Vì cửu kích động phun nước miếng tung tóe lên dãy học trò ngồi hàng đầu tiên, mãi tới lúc vài vị học trò nhịn không được bỏ ra ngoài, Bì Cửu mới ho khan vài tiếng nói tiếp. Thao thiết vì muốn có được trái tim của Kỳ Lân, chẳng những đồng ý liên minh hai bên, thậm chí còn sẵn sàng dâng lên vị trí minh chủ, cũng chính là vị trí vua vạn thu. Đùa không a? Thiệt hay giả? Lão sư, chuyện xưa này của thầy cũng thái quá đi. Đám học trò không ngừng phát ra âm thanh bất mãn. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật chuyện mới. Chương 47. La Tố cùng Ôn Tư Đặc không hề lên tiếng. La Tố cũng không tin tưởng câu chuyện của Bì Cửu cho lắm, vì quyển sách do Phỉ Lạp Nhĩ biên soạn cậu cũng từng đọc qua, tựa của nó hình như có tên là Sơn Hải Kinh, trong đó ghi lại tất cả những câu chuyện thần thoại. Dù sao cũng là chuyện vạn năm trước, không ai có thể kiểm chứng, chỉ có thể xem là thần thoại lưu truyền. Đám nhóc hư hỏng, không thích nghe thì cút hết ta ngoài cho tôi. Kế tiếp mới là đoạn quan trọng. Bì Cửu vì quá kích động, ông thở phì phì tới mức râu cũng bị thổi dựng ngược, bộ dáng vô cùng buồn cười. Hừ, tuy bên dưới không ngừng có âm thanh xùy xùy, nhưng không có bao nhiêu người bỏ đi. Nói trắng ra thì mọi người cũng không tin lắm, chỉ muốn nghe chút chuyện bát quái mà thôi. Được rồi, nếu không ai có ý kiến thì tôi tiếp tục. Bì Cửu thấy đám nhóc đáng ghét đã bỏ ra ngoài, nước miếng lại tiếp tục tung tóe, thao thiết dùng hết mọi cách nhưng Kỳ Lân vẫn không chịu đáp ứng, chỉ quyết định bắt đầu làm bằng hữu của nhau. Thao thiết cũng đồng ý phương án này. Bởi vì Kỳ Lân cùng thao thiết cuối cùng cũng hòa thuận ở chung nên cuộc đấu tranh kéo dài suốt mấy ngàn năm cuối cùng cũng ngừng lại. Thời đại vạn thú phải tiến thêm một bước, các loại linh thú ùn ùn xuất hiện, thuần thú mới cũng xuất thế, tỉ như Huyền Vũ cùng Chu Tước. Thiên địa dựng dục ra thần thú mới, Kỳ Lân cùng thao thiết không còn là duy nhất, vận mệnh thời đại vạn thú có biến hóa rõ rệt. Huyền Vũ cùng Chu Tước là thần thú tân sinh, tự nhiên sẽ có tâm tư độc chiếm thiên hạ. Kỳ Lân cùng thao thiết là thần thú từ thời thiên địa khai sinh, bọn họ đương nhiên không để nhóm tiểu bối kiêu ngạo, vì thế bọn họ liên thủ tiêu diệt đối phương, từ đó Huyền Vũ thuần phục thao thiết, còn Chu Tước lại thần phục Kỳ Lân. Chuyện xưa phát triển tới đây vốn nên kết thúc tốt đẹp, nhưng sau đó viên thần đan do thiên địa linh khí tích tụ rơi xuống vạn thú đại lục, Kỳ Lân cùng thao thiết nếu nuốt viên thần đan này có thể tiến hóa một bước nữa, trở thành thần thú bất diệt. Kỳ Lân biết tâm tư của thao thiết dành cho mình, vì thế Kỳ Lân nói với thao thiết, nếu thao thiết vì Kỳ Lân mà dâng thần đan, Kỳ Lân sẽ nguyện ý kết thành bầu bạn với thao thiết. Thao thiết đấu tranh dữ dội, một phần muốn trở thành thần thú cực mạnh, một phần lại muốn Kỳ Lân. Do dự mãi cuối cùng thao thiết vẫn tìm thần đan, đưa tặng cho Kỳ Lân. Bì Cửu nói tới đây lại kích động, không ít đám học trò bắt đầu thảo luận diễn biến của câu chuyện cầu huyết này. Ta thảo, tên thao thiết này bị ngốc à, tuyệt đối là đần độn, như vậy mà cũng tin. Thần thú gì nữa, đúng là xuẩn thú. La Tố nhất trí với suy nghĩ của đại đa số đồng học, tuy chỉ là một chuyện thần thoại nhưng thao thiết kia quả thực đã quá ngu ngốc rồi. Yên lặng. Tôi biết tâm tình các trò, phải biết lúc trước tôi tra tư liệu, biết được chuyện này cũng mắng như các trò bây giờ vậy. Người này rõ ràng đã phá nát hình tượng lãnh khốc vô tình của thao thiết, nhưng phần phấn kích nhất vẫn còn ở phía sau. Bì Cửu kích động, nước miếng tung bay khắp nơi. Có lẽ câu chuyện cầu huyết này cũng khá hấp dẫn, tất cả mọi người nghe Bì Cửu nói vậy lập tức im bặt. Kỳ Lân nuốt thần đan, trở thành thần thú thực sự có sinh mệnh sánh ngang thiên địa. Lúc này Kỳ Lân bắt đầu trở mặt hơn nữa, còn xé bỏ ước định sơ khai. Thao thiết phẫn nộ, tính toán dùng võ lực bức hiếp. Nhưng lúc này thao thiết đâu còn là đối thủ của Kỳ Lân đã nuốt thần đan. Vì thế thao thiết thua, hơn nữa còn thua rất thảm. Trong cảnh chỉ mảnh treo chuông, thao thiết liều mạng trốn khỏi đại bản doanh của Kỳ Lân. Thao thiết bị Kỳ Lân đùa giỡn trong lòng bàn tay, dấy lên ngọn lửa hận mãnh liệt. Đấy chính là càng yêu lại càng hận. Đáng tiếc lúc này thao thiết đã không còn là đối thủ của Kỳ Lân, ngày qua ngày hận ý không ngừng tăng lên, thao thiết lúc đó thực vô lực, chỉ biết căm hận. Thao thiết ở địa bàn của mình chán nản một thời gian thật dài, ngay lúc thao thiết nghĩ mình không còn cách nào để báo thù thì thiên địa lại sinh ra một thần đan mới. Thao thiết biết đây là cơ hội ngàn năm một thừa của mình, thao thiết hy sinh không biết bao nhiêu thủ hạ rốt cuộc cướp được thần đan từ tay Kỳ Lân. Hơn nữa cũng giống như Kỳ Lân trở thành thần thú chân chính, con đường báo thù của thao thiết rốt cuộc cũng có tia sáng. Sau đó Kỳ Lân cùng thao thiết lại không ngừng tranh đấu, nhưng lại bất phân thắng bại. bởi vì thực lực bọn họ ngang nhau, đến tận hôm nay chúng ta cũng không biết cuối cùng ai thắng. Bởi vì tuyển tập Phỉ Lạp Nhĩ cùng thế giới vạn thú cùng các điển tích khác đều không có phần xác minh, mà lúc này thời không đại biến, không ai biết thời đại đó đã xảy ra chuyện gì. Chúng ta chỉ biết sau thời đại đó, thần thú cùng tất cả linh thú đã biến mất, tiếp đó là sự xuất hiện. Chuyện xưa của Bỉ Cửu tới đây cơ bản đã kết thúc, không ít học trò lục đục ra ngoài, La Tố cũng có ý như vậy. Bất quá Ôn Tư Đặc vẫn ngồi yên nên La Tố chỉ đành ngồi lại với đối phương. Tóm lại, Kỳ Lân cùng Thao Thiết mỗi thế luôn cùng nhau xuất hiện, hơn nửa quy luật là Kỳ Lân thức tỉnh trước sau đó là Thao Thiết, thoạt nhìn hệt như Thao Thiết vẫn không chịu từ bỏ Kỳ Lân. Mặt khác mọi người cũng biết, hồn thú sau khi thức tỉnh sẽ có thói quen cùng suy nghĩ vốn có của mình, mà Thao Thiết mang theo thù hận rất sâu nên lần nào nó cũng làm ký chủ chìm vào điên cuồng, sau đó giết chết Kỳ Lân. Cũng vì thế cấp trên luôn hạn chế không muốn Kỳ Lân tiếp xúc với Thao Thiết. Bỉ Cửu nói xong, đám học trò lập tức ồ lên nghi ngờ, lão sư, không đúng a, lần này là Thao Thiết tỉnh lại trước. Đúng vậy, Kỳ Lân tới bây giờ vẫn không thấy tung tích mà. Nói tới thì tả Kỳ Ân kia thực là Kỳ Lân sao? Yên lặng, yên lặng. Bỉ Cửu vuốt râu, bộ dáng thần bí, các trò hỏi rất hay, cũng vì thế mà tôi rất chú ý nguyên nhân Kỳ Lân thức tỉnh lần này. Phải biết Thao Thiết thức tỉnh trước Kỳ Lân là chuyện chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử. Đây có lẽ là một dấu hiệu, biểu hiện thời đại mới đã sắp tới. Mặt khác về nguyên nhân Kỳ Lân tới giờ vẫn chưa thức tỉnh tôi cũng suy đoán, chính là... Bỉ Cửu vẫn còn kích động diễn thuyết, Ôn Tư Đặc đột nhiên đứng lên, đi thôi. Không nghe tiếp sao? La Tố nhíu mày, cậu nghĩ Ôn Tư Đặc hứng thú như vậy nhất định sẽ nghe tới cuối cùng. Không... Tôi chỉ có hứng thú với chuyện xưa thôi. Ôn Tư Đặc mỉm cười, sau đó dẫn đầu ra ngoài. Rời khỏi phòng học, Ôn Tư Đặc mang La Tố tới nhà ăn quân bộ. La Tố ngồi vào ghế lô có chút buồn cười hỏi, tôi nghĩ hành trình đã xong, hóa ra ngoài bồi nghe còn bồi ăn nữa. Thế nào? Không vui. Ôn Tư Đặc bảo bồi bàn dọn đồ ăn. Không có, chỉ là hôm nay anh có chút khác thường, lại thấy gì nữa sao? La Tố chỉ nghĩ ra lý do này. Cậu nghĩ loại gà mờ như tôi có thể nhìn thấy được gì giữa rừng đại sư tiên tri như vậy a? Ôn Tư Đặc phủ nhận cách nói này, anh bưng tách cà phê nhấp một ngụm. Nhưng chính là tên gà mờ này gián tiếp tiên đoán quý tích vận mệnh cho tôi a. La Tố cũng bưng cà phê lên làm một ngụm. Ôn Tư Đặc xoa nhẹ nốt ruồi bên khóe mắt, tựa hồ đang suy nghĩ chuyện gì đó, tôi chỉ loáng thoáng có dự cảm xấu mà thôi. Dự cảm gì? La Tố có chút hứng thú. Cậu biết giác quan thứ 6 của Ôn Tư Đặc rất chuẩn, dự cảm cậu sẽ bị cuốn vào chuyện này. Ôn Tư Đặc nhìn thẳng vào mắt La Tố. La Tố trầm mặc, đúng lúc này Bùi Bàn bưng đồ ăn vào, như trước là cơm tây. Bất quá Bùi Bàn không dọn thịt bò mà đặt một phần salad trái cây và rau. La Tố chưa từng dùng cơm với Ôn Tư Đặc, lần trước chỉ cùng nhau uống trà chiều mà thôi nên cậu khá ngạc nhiên khi Ôn Tư Đặc biết thói quen không thích ăn thịt của mình. Sao anh biết chuyện này? La Tố ngẩng đầu hỏi. Khuê đế thường xuyên nhắc tới chuyện của cậu, tự nhiên sẽ biết. Ôn Tư Đặc cười đáp. Anh thực chu đáo. La Tố cảm thán thực lòng. Đối đãi với bằng hữu tôi luôn như vậy. Còn nữa, hôm nay đừng dành phần trả tiền đấy. Là tôi mời cậu vì thế không thể để cậu trả. Ôn Tư Đặc dùng lý do lần trước của La Tố, làm cậu không có cách nào cự tuyệt. La Tố đối với thái độ kiên quyết của Ôn Tư Đặc ít nhiều có chút kinh ngạc, bất quá cậu nhanh chóng trở lại bình thường, tựa như lời Ôn Tư Đặc vậy, có lẽ bọn họ là cùng một loại người, có một số việc cậu không thể nói với bọn Hải Nhân Tư nhưng lại có thể nói với Ôn Tư Đặc, bởi vì Ôn Tư Đặc có thể hiểu được suy nghĩ của cậu, tựa như cậu có thể hiểu ý anh ta vậy. Đúng rồi, ngày mốt là trận đấu của anh trai cậu đi, Ôn Tư Đặc đột nhiên mở miệng hỏi. Ừ, sao vậy? La Tố có chút ngoài ý muốn khi nghe Ôn Tư Đặc hỏi chuyện về trận đấu. Tôi cũng đi, hơn nữa trường học còn chỉ định tôi làm trọng tài kiêm chủ trì cho trận này. Ôn Tư Đặc nói ra một tin tức làm La Tố khá kinh ngạc. Không phải trận chung kết mới làm trọng tài sao? Bởi vì trận này ngoại lệ, nghe nói hai đội này rất mạnh, có thể xem là hai đội đứng đầu, hơn nữa cũng là vòng bán kết cuối cùng, có thể trường học muốn tôi làm không khí náo nhiệt một chút. Ôn Tư Đặc đáp, tôi cũng tới bất quá sẽ ngồi ở khán đài, thực mong chờ biểu hiện của anh. La Tố khó có dịp mỉm cười, Ôn Tư Đặc làm trọng tài. Chỉ sợ ngày đó người xem không biết đặt ánh mắt ở đâu a. Ngàn vạn lần đừng chờ mong, tôi đóng phim thì còn được chứ chủ trì thì. Ôn Tư Đặc vội vàng khoát tay áo. Chính vì không được mới chờ mong, không phải sao? Biểu tình La Tố thoạt nhìn khá bình tĩnh, một chút cũng không có ý tứ châm chọc, nhưng chính vì vậy mới làm Ôn Tư Đặc cảm thấy giờ khóc giờ cười. Đột nhiên phát giác ra cậu thực xấu xa. Ôn Tư Đặc bất đắc dĩ làm ra tổng kết. Dùng cơm xong, Ôn Tư Đặc lại kéo La Tố đi xem phim. Cái này cũng không tính đi, nhưng xem phim còn vào công viên dạo. Tới tận khuya Ôn Tư Đặc vẫn không chịu thả La Tố đi. La Tố cảm thấy Ôn Tư Đặc hôm nay rất kỳ lạ, bởi vì bọn họ đã chèo thuyền hết 10 vòng trong công viên trường. Phát sinh chuyện gì? La Tố nhíu mày. Không có việc gì, chỉ là hành trình hẹn họ mà tôi luôn mơ ước thôi. Ôn Tư Đặc đặt một tay lên trán, nhìn hồ nước đã bị ánh trăng nhuộm thành màu bạc. Hóa ra hành trình của chúng ta hôm nay là hẹn hò sao? La Tố bị Ôn Tư Đặc bắt làm cu li, lúc này đang cố sức chèo thuyền. Kỳ thực cậu có chút hối hận, sớm biết đã không nghe theo lời đề nghị của Ôn Tư Đặc, thuê cái thuyền nhỏ tự động không phải tốt hơn sao? Tiểu Hoàng vì chăm sóc cho chủ nhân, nó dùng năng lực tạo thành một cái mái chèo nhỏ để ở đuôi thuyền. Sau đó cố sức quơ mái chèo nhỏ trong tay, miệng còn không ngừng phát ra âm thanh, thu thu. Ôn Tư Đặc nhìn Tiểu Hoàng đang cố sức khẽ mỉm cười, yên tâm, tôi không có ý gì khác. Chỉ là tôi thấy thời gian nhàn nhã hẹn hò như vậy, sau này chắc không bao giờ. Sao không kêu Khuê Đế đi cùng anh? Nó không được. Ôn Tư Đặc chuyển ánh mắt qua người La Tố, hẳn cậu hiểu được. Trầm mặc vài giây, La Tố mở miệng. Nếu cần bất cứ lúc nào cũng có thể tìm tôi hỗ trợ. Cảm ơn, tới bến thuyền rồi, chúng ta lên bờ đi. Ôn Tư Đặc nói xong liền dẫn đầu đứng lên, La Tố cũng theo Ôn Tư Đặc leo lên bờ. Lúc La Tố đang bận rộn làm thủ tục trả thuyền, Ôn Tư Đặc đột nhiên hô lên, A Tố, có người quen của cậu này. Người quen? La Tố làm xong thủ tục, lúc ngẩng đầu lên ngoài ý muốn thấy một nam nhân âm trầm mặc quân trang, tu lôi tạp tới đây với lô tạp. Bởi vì Lô Tạp nói có chuyện muốn nhờ anh. Tư Lôi Tạp đang đứng trước căn phòng cho thuê thuyền tự động. Anh nhìn chữ cho thuê thuyền trên màn hình ánh sáng mà trầm mặc thật sâu. Em trai đồng học. Hai người mới chèo thuyền về à? Lô Tạp cảm thấy pho tượng bên cạnh mình bắt đầu phát ra hàn khí. Vì để ngày sau có thể thoải mái một chút, Lô Tạp chỉ có thể chủ động giúp Tư Lôi Tạp hỏi. Ừ, hai người cũng tới chèo thuyền à? Ôn Tư Đặc mỉm cười tươi rói hỏi. Không có, tuyệt đối không có. Lô Tạp lắc mạnh đầu, nếu để em trai đồng học hiểu lầm, anh tuyệt đối sẽ bị Tư Lôi Tạp xử tử. Vì thế anh phải dùng thái độ kiên quyết để tỏ rõ sự trong sạch của mình. Phong cảnh công viên cũng không tệ lắm, tôi với La Tố vừa đi vài vòng a. Thái độ Ôn Tư Đặc thực bình dị, gần gũi. Lô Tạp cảm thấy hàn khí của ai đó lại tăng lên, anh không có dũng khí hỏi tiếp nữa. Lỡ như em trai đồng học thực sự đang hẹn hò với tình nhân đại chúng Ôn Tư Đặc thì những ngày sau này của anh sẽ thực khó khăn. Cứ thử tưởng tượng đi, trong ký túc xá lúc nào cũng có một pho tượng không ngừng phóng ra khí lạnh. Cuộc sống như vậy ai chịu nổi? Lô Tạp nghĩ như vậy, ho khan vài tiếng. Thật không ngờ một người xinh đẹp như cậu lại thân thiết với em trai đồng học như vậy. Không biết cậu có ngại cùng tôi qua bên kia tâm sự một chút không? Thật xin lỗi, cũng không còn sớm. Tôi phải trở về. Ôn Tư Đặc có chút đăm chiêu liếc mắt nhìn về phía Tư Lôi Tạp. Ánh mắt của nam nhân trầm mặc này thực đáng sợ. Bất quá có lẽ như vậy cũng tốt. Ít nhất A Tố cũng không giống như anh trước đây nữa. Một thân một mình. Ôn Tư Đặc xoa nhẹ nốt ruồi bên khóe mắt. Sau đó mỉm cười. Tôi đi trước. A Tố, cậu bồi bọn họ một chốc đi. Đúng đúng, em trai đồng học. Chúng ta tâm sự một chút đi. Lô Tạp vì vị đại thần bên cạnh. Chỉ có thể cố sức dụ người. Thật xin lỗi, tôi cũng có chút việc. La Tố lo lắng cho Ôn Tư Đặc. Hôm nay anh ta khá khác thường. Bất quá trước khi đi cậu vẫn cảm ơn Tư Lôi Tạp. Cảm ơn bé của anh. Tư Lôi Tạp cúi đầu chăm chú nhìn La Tố. Anh muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ lâm vào trầm mặc. Lô Tạp lúc này đã tự giác ly khai. Bởi vì làm bóng đèn sẽ bị báo ứng a. Cáo từ trước. La Tố thấy Tư Lôi Tạp trầm mặc vì thế liền gật đầu chào, sau đó xoay người rời đi. Tư Lôi Tạp dùng đôi ngươi xám chăm chú nhìn theo bóng dáng La Tố, cho dù là hình người thì bộ dáng của anh vẫn hệt như một chú trung khuyển cô độc. Buổi tối lúc trở lại ký túc xá, Tư Lôi Tạc mang theo hơi thở cường đại ngồi trên sofa, chìm vào trầm mặc thật sâu. Lô Tạc không dám đi nhổ lang mao nên chỉ có thể thức thời im lặng ngồi một bên. Làm thế nào để thắng một giống cái? Qua một lúc trầm mặc thật lâu, Tư Lô Tạc rốt cuộc mở miệng, âm thanh trầm thấp vẫn cứng ngắc như trước. Ách! Lô Tạc ngây ngốc hết nửa ngày, rốt cuộc cũng kịp phản ứng Tư Lôi Tạc đang nói chuyện gì. Vấn đề này, ai bảo cậu lại đi thích một giống đực, người ta còn đang hẹn hò với tình nhân đại chúng Ôn Tư Đặc nữa chứ. Cậu căn bản không có phần thắng A. Những lời này đánh chết Lô Tạc cũng không dám nói. Trừ phi anh ngại mệnh mình quá dài A. Cuối cùng Tư Lôi Tạc cũng không có được đáp án từ Lô Tạc. Đêm đó, khó có dịp anh bị mất ngủ. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com cập nhật truyện mới. Chương 48 trận đấu của nhóm Tư Lôi Tạc đã sắp diễn ra. Hải Nhân Tư cùng bọn Milan có vẻ rất hưng phấn, nhất là Milan. Cậu ta thậm chí còn dùng một số tiền lớn để mua loa cổ vũ cho mỗi người trong phòng. Nhớ ký khẩu hiệu của tụi mình, Lang ca cố lên, anh cả cố lên, đội công bình cố lên, tất thắng tất thắng. Milan cầm loa chỉ huy nói, cố lên, tất thắng tất thắng. Hải Nhân Tư cùng Phân Địch hưởng ứng lời kêu gọi của Milan, ở ký túc xá cố gắng luyện tập khẩu hiệu, chỉ có mình La Tố cúi đầu nhìn cái loa trong tay, trầm mặc. A Tố, cậu sao vậy? Đây là trận đấu của anh cả với Lang ca à, cậu không chịu cổ vũ cho họ sao? Milan làm ra bộ dáng đội trưởng đội cổ động, từ trên cao nhìn xuống La Tố đang ngồi trên sofa. Mình có một vấn đề. La Tố ngẩng đầu, nghiêm túc hỏi, xưng hô Lang ca còn chưa tính, còn anh cả, rốt cuộc là sao? Anh em à, sao lại để ý như vậy? Hải Nhân Tư nhào tới nói, anh của cậu cũng là anh của bọn mình. Lang ca của cậu chính là lang ca của mọi người. Hơn nữa cậu không thấy nói vậy rất có khí thế sao? Tụi mình là người nhà mà. Là người nhà cậu có hiểu không? La Tố đỡ chán. Cậu chịu thua. Cậu căn bản không nên tranh luận với bọn Hải Nhân Tư. Dù sao cũng chỉ đi xem trận đấu mà thôi. Bọn họ cao hứng là được rồi. Mọi người tiếp tục. Rơi vào đường cùng La Tố chỉ có thể nói vậy. Ha ha. Bạn thân, quả nhiên cậu rất hiểu chuyện. Hải Nhân Tư bật ngón tay cái với La Tố, đến đây, cậu cũng hô khẩu hiệu nào. La Tố bắt đầu tự hỏi, trước trận đấu, tỷ lệ có thể xử lý cái loa trong tay lớn bao nhiêu? La Tố cuối cùng cũng không xử lý nó, còn khoảng một tiếng nữa trước khi trận đấu bắt đầu bọn La Tố mới xuất phát khỏi ký túc xá. Trận đấu diễn ra ở sân số 16, vì cũng không cách ký túc xá quá xa nên bọn La Tố tới khá sớm. Chỗ này tốt thật. Không hổ là vé của người nhà. Hải Nhân Tư tìm được chỗ của mình, vừa ngồi xuống liền quan sát sân đấu, sau đó không ngừng tấm tắc, tầm nhìn này rất tuyệt, Lang ca thực tuyệt vời. Bởi vì vé Tư Lôi Tạc gửi có đánh số nên La Tố theo thứ tự ngồi xuống vị trí bên trái của Hải Nhân Tư, lúc này màn hình ánh sáng trên sân đấu còn đang hiển thị 30:00, nói cách khác trận đấu còn 30 phút nữa mới bắt đầu, khán đài đã lục đục đầy nghẹt. Hiển nhiên đây là một trận đấu rất được mong đợi. Trận đấu còn 15 phút nữa sẽ bắt đầu. La Tố gửi tin nhắn cho Ngải Địch cùng nhóm Tư Lôi Tạc. Nói thế nào thì vé hôm nay cũng do Tư Lôi Tạc tặng. Bất luận là xuất phát từ lễ phép hay mặt khác, ít nhất cậu cũng phải gửi tin cổ vũ. Tư Lôi Tạc cùng Ngải Địch trả lời tin nhắn rất nhanh. Hai người đều nhắn lại là cảm ơn. Ngoài ra không còn từ ngữ dư thừa gì khác, thực phù hợp với tác phong của họ. Các vị bằng hữu, chào mọi người, trận đấu giữa hai đội công bình và bá vương còn 10 phút nữa sẽ bắt đầu, tin tưởng mọi người rất chờ đợi trận đấu này. Bất quá trước khi bắt đầu tôi xin tuyên bố một tin tức càng làm mọi người hưng phấn hơn nữa. Người đảm nhiệm chức vụ trọng tài kiêm người chủ trì của trận đấu hôm nay là một người rất nổi tiếng, mọi người có đoán được là ai không? Tôi gợi ý một chút nhé, đầu tiên đây là một ngôi sao điện ảnh, tiếp đó... Người này cơ hồ được toàn bộ giống đực của liên minh yêu thích. Thế nào? Có phải tất cả mọi người đã đoán được nhân vật thần bí này là ai rồi đúng không? Đúng vậy, chính là tình nhân đại chúng Ôn Tư Đặc của chúng ta. Ai? Hải Nhân Tư không thể tin nổi kêu lớn. Ôn Tư Đặc đại nhân không phải tới trận chung kết mới làm trọng tài sao? Trời ạ, trận này cư nhiên do Ôn Tư Đặc đại nhân làm trọng tài. Thật sự là quá điên cuồng a. Milan cũng kích động tới đỏ bừng mặt. Không riêng gì Milan và Hải Nhân Tư, tất cả mọi người xung quanh đều kinh hãi thét lên, rõ ràng không hề sắp đặt trước nhưng tất cả mọi người đồng loạt gọi lên Ôn Tư Đặc. Ôn Tư Đặc, Ôn Tư Đặc, Ôn Tư Đặc, Ôn Tư Đặc. Mẹ nó, lão tử tình nguyện không xem trận đấu này cũng phải xem Ôn Tư Đặc. Mau để Ôn Tư Đặc lên sân khấu. La Tố tuy đã sớm biết Ôn Tư Đặc rất được hoan nghênh, nhưng nhìn cảnh tượng điên cuồng này ít nhiều cũng bị rung động. Tên Ôn Tư Đặc này thực sự rất được yêu thích. Cảm ơn mọi người thích tôi như vậy. Bất quá tôi hy vọng mọi người quên đi thân phận ngôi sao điện ảnh của tôi. Hôm nay tôi chỉ là trọng tài kiêm người chủ trì mà thôi. Ôn Tư Đặc bước lên sân đấu trong tiếng thét chói tai của mọi người. Mái tóc màu xám xóa tung trên bờ vai. Ngay cả đôi ngươi cũng có màu xám mê người. Ôn Tư Đặc cười mỉm, xoa nhẹ nốt ruồi bên khóe mắt. Chỉ một động tác thôi cũng đủ làm đám khán giả bên dưới càng thêm điên cuồng. Không ai có thể rời tầm mắt khỏi Ôn Tư Đặc. Loại kiêu ngạo lại hoa lệ cùng cực của anh nắm bắt trái tim người ta trong khoảnh khắc. A, Ôn Tư Đặc đại nhân, tôi yêu anh. Xin gả cho tôi đi, Ôn Tư Đặc. Tôi yêu em, tôi yêu em, tôi yêu em. Ngay cả Hải Nhân Tư cùng Milan, người quen biết với Ôn Tư Đặc cũng bị kéo vào bầu không khí hiện tại. Sức mạnh sùng bái thần thượng quá mạnh mẽ, chỉ cần có người đi đầu, tất cả mọi người sẽ chìm đắm trong bầu không khí này. Bọn họ gào giống, thét lên chói tai, nói ra tình yêu cực thì nóng bỏng trong lòng mình. Một người nói có lẽ rất xấu hổ, nhưng nếu tất cả mọi người đều nói thì tình tự điên cuồng này lại càng bị phóng đại vô số lần. Cả khán đài dường như không thể khống chế, không ít người xem đứng lên khỏi chỗ ngồi muốn vọt lên sân đấu, trường học cũng sớm nghĩ tới chuyện. Thật không ngờ tôi được mọi người hoan nghênh như vậy, bất quá giống như lúc đầu tôi đã nói. Hôm nay sân đấu thuộc về hai đội ngũ thi đấu, vì thế nếu thực sự thích tôi thì mọi người hãy cùng nhau thưởng thức trận đấu này đi, được không nào? Ôn Tư Đặc bảo trì nụ cười bình dị gần gũi, thái độ tùy tính làm khán giả lại gào thét một trận. Ôn Tư Đặc, chúng tôi duy trì em. Cố lên, chúng ta phối hợp với em. Tuy tình tự của quần chúng vẫn còn kích động nhưng không có bao nhiêu người chạy xuống khiêu chiến cảnh vệ nữa. Phần lớn mọi người đều an phận ngồi xuống chỗ ngồi. Có thể nói thế cục đã dần vững vàng lại. La Tố cùng thay Ôn Tư Đặc thở phào một hơi. Người kia còn nói không biết chủ trì, không phải đã làm rất tốt sao? Nói một câu đã làm khán giả bình ổn lại. Xem ra anh ta cũng hiểu rõ cách lợi dụng danh tiếng cùng sức quyến rũ của mình. Cảm ơn mọi người đã phối hợp. Đầu tiên tôi xin giới thiệu hai đội thi đấu hôm nay. Đội công bình thứ tự từ phải qua là hồn thú tư lôi tạp, lô tạp cùng khế thú ngải địch. Thuận tiện nói luôn, tôi quen hết thành viên của đội này. Ai? Khán giả bên dưới khán đài lại ồ lên thảo luận. Ôn Tư Đặc quen biết bọn tư lôi tạp đại nhân sao? Thực kinh ngạc, không biết rốt cuộc quen biết thế nào. Chẳng lẽ Ôn Tư Đặc coi trọng thủ tịch của học viện hồn thú trường chúng ta sao? Không cần tiếng thở dài cùng ảo não không ngừng vang lên. Ôn Tư Đặc đúng lúc cười nói, tôi biết mọi người đang nghĩ gì, bất quá thực đáng tiếc, ba vị này không phải loại hình tôi thích. Ngải địch, tư lôi tạp, lô tạp. Ngải địch cùng tư lôi tạp hoàn toàn thờ ơ, nhưng lô tạp có chút chịu đả kích. Tuy anh không có dự định gì với Ôn Tư Đặc, nhưng một hoa hoa công tử như anh bị một giống cái nói thẳng vào mặt như vậy đúng là sỉ nhục. Tuyệt đối là sỉ nhục. Bất quá lô tạp vẫn làm ra vẻ bình tĩnh, phải biết tên gọi, tình nhân đại chúng của Ôn Tư Đặc không phải khơi khơi mà có. Nếu anh dám làm ra hành động gì vô ý, không cần chờ tới ngày mai, sau khi trận đấu kết thúc đảm bảo anh sẽ bị đám sứ giả hộ hoa của Ôn Tư Đặc buộc thành đầu heo. Kế tiếp là đội Bá Vương, đội này tới từ Học viện Kim Cương, từ sau khi đội thôn phệ bị cấm thi, bọn họ chính là đội mầm móng của Học viện Kim Cương. Thành viên từ phải qua là hồn thú tạp gia, Lôi Nhĩ, Tu Mã Hách. Lúc đội Bá Vương lên sân, đội viên Lôi Nhĩ cứ đứng sau lưng Ôn Tư Đặc, thừa dịp ca mơ dơ không quay tới liền nhanh tay sờ mông Ôn Tư Đặc. Bất quá còn chưa kịp chạm vào đã bị lô tạp túm chặt cổ tay. Dám làm việc mà tất cả giống đực của liên minh đều khao khát, thật can đảm, tôi bội phục. Bất quá cậu không thấy hành vi này rất hèn hạ sao? Lô tạp vuốt cằm trêu chọc. Anh nói hưu nói vượn, trọng tài, tôi khiếu nại, anh ta dám công kích trước trận đấu. Lôi Nhĩ giãy ra khỏi tay lô tạp, hổn hển cắn ngược lại anh một ngụm. Người này, Lô Tạp có chút tức giận, vì những lời Ôn Tư Đặc nói khi nãy nên anh cứ tập trung chú ý lên người cậu. Vì thế Lôi Nhĩ vừa hành động mờ ám anh liền phát hiện. Bất quá động tác của Lôi Nhĩ quả thật khá bí mật, nếu camera không quay được, anh không thể nói rõ. Tức giận sẽ trúng kế. Ôn Tư Đặc rời mai. Lâu đi, dùng âm thanh chỉ hai người nghe thấy nói với Lô Tạp, sau đó nhìn Lô Nhĩ mỉm cười, giọng điệu ôn hòa đưa ra phương án giải quyết. Lô Nhĩ, tay cậu không sao chứ? Không. Lô Nhĩ vì chột dạ nên ánh mắt có chút dao động. Vậy tốt rồi, nếu không có vấn đề gì thì mọi người có thể bắt đầu trận đấu được chứ? Nụ cười bên môi Ôn Tư Đặc lại sâu thêm. Lôi Nhĩ làm bộ như bỏ qua cho Lô Tạp, kỳ thật cậu ta không muốn làm lớn chuyện, nếu cha ra cũng khó nói hành động lúc nãy không bị máy quay nào chụp được. Khán giả thân mến, tuy xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, bất quá mọi việc đã giải quyết, tôi xin tuyên bố, trận đấu bắt đầu. Ôn Tư Đặc nói xong liền xoay người đi về phía hậu trường, lúc đi ngang qua người Lô Tạp, anh nhỏ giọng, cảm ơn, nhớ thuận tay báo thù giúp tôi. Không khách khí. Lô Tạp trả lời chậm, vì thế Ôn Tư Đặc đi vào hậu trường không nghe thấy. Đừng ngẩn người, trận đấu bắt đầu rồi. Âm thanh của ngải địch vẫn không chút phập phồng như bình thường, giống như anh đang đọc một bản báo cáo buồn tẻ. Biết rồi. Lô Tạp cào cào mái tóc đỏ của mình, hồn thú bọn họ không giống khế thú, thời gian hợp thể bị hạn chế, mặc khác. Không hổ là tình nhân đại chúng, Ôn Tư Đặc cho anh có cảm giác rất khác những giống cái từng gặp trước kia. Nói vậy nếu đã được tình nhân đại chúng ủy thác thì nhất định phải hoàn thành a. Nếu để mỹ nhân thất vọng thì không tốt, anh cũng nên nghiêm túc một chút. Lô Tạp cùng Tư Lôi Tạp ngay từ đầu đã biến về trạng thái hồn thu, chỉ có ngải địch duy trì hình người. La Tố có chút để ý, từ trước tới nay cậu vẫn chưa biết khế ước thú của ngải địch là gì, cho dù lên mạng tra cũng chỉ có một ít tư liệu mơ hồ, trừ bỏ là khế ước thú hệ thủy thì không còn gì. Hơn nữa có chút thần kỳ, vì ngải địch luôn duy trì hình thái kết hợp với khế ước thú, không thể chia lìa, nhưng sau khi hợp thể ngải địch vẫn giữ được hình dạng người. Dựa theo lẽ thường thì đây là chuyện không có khả năng, bởi vì thế giới này không có khế ước thú hình người. Cố lên cố lên, Lang ca cố lên, anh cả cố lên, đội công bình cố lên, tất thắng tất thắng. Ngay lúc La Tố đang mãi mê suy nghĩ, bọn hải nhân tư cầm loa lên la hét làm La Tố giật cả mình. Lang ca tất thắng, Lang ca uy vũ, anh cả tất thắng, anh cả uy vũ. Milan cũng cầm loa lên hò hét, chỉ có phân địch có chút xấu hổ. Bất quá dưới sự thúc giục của bọn hải nhân tư, cậu cũng gào theo. Trong nháy mắt, tất cả mọi người xung quanh đều dồn ánh mắt về phía họ. La Tố thậm chí còn thấy cự lang khựng lại một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ. La Tố đột nhiên có cảm giác muốn tìm một cái lỗ chui xuống, lúc trước ở thời tận thế chiến đấu lâu như vậy cũng chưa từng thấy xấu hổ như vậy. A Tố, tới phiên cậu. Hải nhân tư buông loa, Milan cùng phân địch cũng vậy, bọn họ đều làm ra biểu tình nôn nóng nhìn La Tố. Trầm mặc thật lâu, La Tố chỉ có thể tìm đại lý do, loa của tôi bị hư rồi. Bạn thân, dùng của mình này, đừng khách khí. Hải nhân tư nhiệt tình nhét cái loa trong tay cho La Tố. La Tố cúi đầu nhìn cái loa trong tay, sau đó cậu ho khẽ hai tiếng, cổ họng tôi hơi đau. Không chỉ riêng hải nhân tư, Milan cùng phân địch cũng dùng ánh mắt mong chờ nhìn La Tố, kiên quyết không để cậu đào thoát. Nói đi, các cậu lập kế hoạch bao lâu rồi? Sự tình phát triển tới mức này, La Tố ít nhiều cũng cảm thấy không thích hợp. Bọn hải nhân tư chấp nhất như vậy rất bất thường. Này này, a ha ha. Hải nhân tư sờ gáy nói, tụi này chỉ thấy A Tố quá bình tĩnh, ngẫu nhiên cũng nên nhiệt huyết một chút. Huống chi cũng chỉ cổ vũ cho nhóm anh cả thôi mà. Đúng vậy đúng vậy. Milan gật gật phụ họa, gửi tin nhắn nói cố lên thực vô dụng, phải tự miệng nói ra mới tốt, như vậy mới có thể khích lệ chứ, đúng không? Sao tôi cảm thấy hôm nay các cậu thông minh đột xuất vậy? La Tố nhướng mi, hắc hắc hắc hắc. Bọn hải nhân tư cười ngây ngô, tôi thu hồi lại câu vừa nãy. Đừng a, bạn thân, lời nói ra không được thu lại. Thế nào, có kêu không? Milan thấy La Tố nhìn chằm chằm cái loa trong tay có chút do dự, vì thế định cùng bọn hải nhân tư tiếp tục dụ dỗ La Tố. Nói thật, La Tố cũng không muốn làm chuyện ngu xuẩn như vậy, bất quá có lẽ thực như bọn Milan nói. tự mình nói ra vẫn có tác dụng khích lệ hơn. Cậu không còn ở thời tận thế nữa. Không cần. Lạnh lùng đề phòng người khác. Có lẽ đây là cơ hội để cậu dung nhập vào thế giới này. Chỉ kêu một lần thôi. La Tố nói trong ánh mắt đầy mong đợi của đám Milan. Một lần là được rồi. Milan cùng bọn hải nhân tư hoan hô. Phải biết để La Tố làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy, bọn họ cũng có thể coi là rất giỏi a. La Tố giơ loa lên, hít sâu một hơi rồi kêu lớn, anh cả cố lên, Lang. Lang ca cố lên, đội công bình tất thắng. Vì cái gì cậu cứ cảm thấy xưng hô Lang ca nghe rất kỳ lạ. Lỗ tai cự Lang khẽ run run, hiển nhiên anh nghe được âm thanh của La Tố, động tác của ngài địch cũng hơi khựng lại một chút. Bất quá biểu tình trên mặt anh vẫn không có gì thay đổi. Trong khoảnh khắc thế cục trên sân đấu biến hóa kinh người, tường thuật viên nhìn trận đấu trên sân mà kích động gào lên, đây là sao a? Trận đấu vốn đang tiến vào giai đoạn gây cấn lại kết thúc sớm sao? Ma Lang giải quyết đối thủ một cách nhanh chóng, không hổ là cự Lang trên chiến trường, thủ tịch của Học viện Thú Hoàng, mọi người có cảm thấy hành động của cậu ta đột nhiên trở nên nhanh hơn hẳn không? Còn hắc cầu thôn phệ nữa, uy lực tăng lên khủng khiếp. Rốt cuộc Ma Lang đã xảy ra chuyện gì? Vì sao cậu ta đột nhiên mạnh lên kinh khủng như vậy? Trời ạ, lại là hắc cầu công kích phạm vi lớn. Ma Lang, cũng chính là Tư Lôi tạp đồng học đang bạo phát. Tốc độ này, sức mạnh này, vừa nãy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật chuyện mới. Chương 49 Hải nhân tư cùng bọn Milan đồng loại quay đầu lại nhìn La Tố. Ngay cả nhóm người ngồi xung quanh cũng bán ánh mắt nghi hoặc về phía này. Nếu bọn họ không nhìn lầm thì người hét cố lên cuối cùng chính là người này đi. Cậu ta hét một hơi. Sau đó đội công bình cứ như được bơm thuốc tăng lực vậy. La Tố lúc này cũng buông loa xuống. Ngẩng đầu phát hiện Hải nhân tư, Milan và mọi người đều nhìn mình chừng chừng. La Tố có chút nghi hoặc nhíu mày. Sao lại nhìn tôi? Không, không có gì, a ha ha. Hải nhân tư cùng bọn Milan vội vàng rời mắt, ảo giác sao? Bọn họ gào lâu như vậy cũng không thấy bọn Lang ca phát uy. La Tố chỉ gào một câu Lang ca liền bạo phát, chẳng lẽ chỉ là trùng hợp? La Tố không nghĩ nhiều như bọn Hải nhân tư, trên chiến trường thế cục thay đổi chỉ trong nháy mắt. Cậu còn chưa nhận ra âm thanh cổ vũ của mình lại có tác dụng như vậy. Ngải địch cùng bọn Tư Lôi tạp so ra thì thể lực vốn đã cao hơn đối phương một bậc. Dù sao thực lực của bọn ngải địch có thể sánh ngang Tư Lôi, mà đối thủ lần này lại là đội mầm móng thứ hai sau Tư Lôi, vì thế có thể thấy bên đây đã nắm ưu thế hơn. Trận đấu vẫn còn đang gây cấn. Ôn Tư Đặc ngồi cạnh tường thuật viên. Bởi vì kế bên là tình nhân trong mộng của mình nên tường thuật viên cũng có chút hưng phấn, cố hết sức khoe ra tài ăn nói của mình. Sau Ma Lang người phát uy chính là ngải địch. Mọi người hẳn đã biết ngải địch tuy là khế thú nhưng lại nắm giữ sức mạnh còn hơn cả hồn thú. Mà khế ước thú của ngải địch còn là thủy tinh linh cực kỳ quý hiếm. Tuy thủy tinh linh không khó thu phục như khế ước thú cấp S, nhưng tỷ lệ gặp được nó rất thấp. Hơn nữa trong rừng rậm nhân tạo không có loại khế ước thú này. Chỉ có rừng tự nhiên mới có thể sinh dục thủy tinh linh. Nói cách khác chỉ có tới rừng tự nhiên mới gặp được thủy tinh linh mà thôi. Rất đẹp. Tuy trận đấu lần này khá bất lợi cho ngải địch, phụ cận không có nguồn nước nhưng ngải địch vẫn có thể dùng dòng nước tấn công phạm vi rộng. Có thể thấy trình độ vận dụng khế ước thú của anh đã đạt tới mức nhuần nhuyễn, không hổ là nam nhân có thể hợp thể vĩnh viễn với khế ước thú. Nói vậy thủy tinh linh đã sớm trở thành một bộ phận của nam nhân. Đội bá vương đương nhiên cũng không phải hạng xoàng, tuy trong quá trình dây dưa cùng Tư Lôi tạp ra đã bị thương nhưng dòng nước đánh tới cũng không làm khó được họ. Lôi Nhị cùng Tu Mã Hách liên thủ đỡ đòn này, tuy cơ thể bị xối nước nhưng không bị lực đánh ngã xuống đất. Ngay lúc bọn họ lau bọt nước trên mặt, chuẩn bị đợt công ca. Trời ạ, hóa ra là công kích ẩn giấu. Bên trong dòng nước cất giấu hắc cầu của Ma Lang, phối hợp hoàn mỹ. Hai loạt công kích làm đội bá vương không thể chống đỡ nổi. Bất quá không hề thấy tuyển thủ ngải địch cùng tuyển thủ Tư Lôi tạp trao đổi, chẳng lẽ đã an bài chiến thuật từ trước? Hay là bậc thầy chiến đấu nên bọn họ đã phối hợp đột xuất thành tổ hợp tuyệt vời này. Ức, Lôi Nhĩ bị hắc cầu lao tới. Tránh không khỏi. Trời ạ, Lôi Nhĩ ngã xuống rồi. Tu Mã Hách bên này thế nào? Hắc cầu vừa nổ mạnh lên người Tu Mã Hách, anh cũng chật vật ngã xuống. Người tường thuật nói tới đây, mới hài hước hút một ngụm khí lạnh. Tê, nhìn bộ dáng bọn họ thôi cũng đủ thấy đau rồi a. Hiện giờ trên sân chỉ còn Lôi Nhĩ, Ôn Tư Đặc đại nhân, khụ khụ, xin hỏi ngài cảm thấy đội Bá Vương còn cơ hội xoay chuyển không? Tường thuật viên cuối cùng cũng tìm được cơ hội nói chuyện với Ôn Tư Đặc, bởi vì ngượng ngùng nên một người ăn nói lanh lẹ như anh hiếm có dịp bị nói lắp. Về phương diện này tôi cũng không rõ lắm, bất quá thoạt nhìn có vẻ rất khó xoay chuyển, không biết áo tạp nhĩ thấy thế nào. Ôn Tư Đặc mỉm cười đá quả bóng cao su trở lại. Áo tạp, cũng chính là tường thuật viên hơi đỏ ửng hai gò má, sau đó mới phụ họa nói, kỳ thật giải thích của tôi cũng giống như Ôn Tư Đặc đại nhân, đội Bá Vương liên tục mất đi hai chiến lực, không còn cơ hội xoay chuyển, xem ra hôm nay người chiến thắng là... Trời ạ! Tiếp theo ngải địch cùng Tư Lôi Tạp chính là sự bùng nổ của tuyển thủ Lô Tạp sao? Không hổ là tuyển thủ hồn thú mãnh tượng, chỉ nội hình thể, răng nanh kia thôi cũng đủ làm đối thủ e dè. Lô Tạp nhanh chóng phóng về phía Lôi Nhĩ, Lôi Nhĩ vô cùng hoảng sợ. Trời ạ, né sai rồi. Lôi Nhĩ bị Lô Tạp túm được rồi. Úp, hình ảnh này thực là... Tường thuật viên làm ra biểu tình đau đớn là tuyệt chiêu sở trường của Lô Tạp, đòn đạp liên hoàn. Nghe âm thanh của những cú giẫm thôi cũng đủ cảm giác được bị chân voi dạm là kinh khủng thế nào. Dù sao cả đời này tôi cũng không muốn nếm thử. Không thể không nói tới hồn thú của Lôi Nhĩ. Đúng vậy, hồn thú của Lôi Nhĩ chính là thách hóa thú có khả năng chống đỡ siêu mạnh. Thật không biết có hồn thú như vậy là may mắn hay bất hạnh. Nếu người bình thường bị giẫm như vậy đã sớm ngất xỉu. Nhưng tuyển thủ Lôi Nhĩ bất đắc dĩ lại là hồn thú thạch hóa thú, vì thế anh chỉ có thể đau khổ chống đỡ. Mặt khác đây là ảo giác của tôi sao? Sao tôi cứ cảm thấy đôi chân tượng tráng kiện của tuyển thủ Lô Tạp cứ một mực dẫm lên tay phải Lôi Nhĩ nhỉ? Ân, tình huống này là sao đây? Tường thuật viên đứng lên, bên hông sân đấu đã dựng lên một hàng cờ trắng, đội trưởng Tu Mã Hách tỏ ý đầu hàng. Ôn Tư Đặc cũng đứng lên, cầm lấy mai. Lâu, trận đấu kết thúc, đội Bá Vương đầu hàng, người chiến thắng là đội Công Bình. Chúng ta hãy chúc mừng cho đội tuyển đến từ Học viện Thú Hoàng đi nào. Lô Tạp trên sân nghe vậy mới, lưu luyến không rời, nhấc chân tượng ra khỏi bàn tay Lôi Nhĩ. Kỳ thật anh cũng không phải người lòng dạ hẹp hòi gì. Bất quá chuyện mỹ nhân nhờ thì phải hoàn thành xuất sắc chứ sao. Ôn Tư Đặc làm trọng tài, một lần nữa đứng trên sân đấu. Lúc đi qua Lô Tạp đang trong hình thái mãnh tượng, Ôn Tư Đặc mỉm cười sờ sờ mũi tượng nói, cảm ơn, làm không tồi. Mũi tượng bị sờ nóng bừng một trận, đến lúc Lô Tạp phản ứng được thì anh kinh ngạc phát hiện cái mũi dài của mình đang vểnh lên trời. Không hổ là tình nhân đại chúng Ôn Tư Đặc, thật không ngờ ngay cả cái mũi tượng thuần khiết của anh cũng bị hấp dẫn. Thật là sức quyến rũ đáng sợ. Người thắng được tuyên bố, khán giả bên dưới lập tức nhiệt tình kêu lớn, có người gào tên Ôn Tư Đặc, có người thì gào khẩu hiệu giống như bọn Hải Nhân Tư. Có lẽ vì khẩu hiệu này vừa đơn giản lại thú vị nên nhanh chóng bị mọi người tiếp nhận. Bọn họ thậm chí còn cho nó làm tên hiệu mới. Lang ca, lang ca, lang ca, tượng ca, tượng ca, tượng ca, Ôn Tư Đặc, Ôn Tư Đặc, Ôn Tư Đặc. Lão tử muốn Ôn Tư Đặc. Khán đài vô cùng hỗn loạn. Bởi vì trận đấu đã kết thúc nên Ôn Tư Đặc nhanh chóng rời đi dưới sự bảo vệ của đội cảnh vệ. Để tránh phát sinh thảm kịch siêu sao điện ảnh bị người hâm mộ đạp chết, nhóm hâm mộ đương nhiên không buông tha cơ hội tiếp xúc với thần tượng Ôn Tư Đặc, vì thế đều lao tới, nhưng không biết đó chỉ là thế thân mà thôi. Ôn Tư Đặc thật sự đang đứng chung với bọn Lô Tạp. Bọn A Tố đang ở trên khán đài, có muốn tụ họp mọi người lại làm buổi tiệc chúc mừng thằng Lợi không? Ôn Tư Đặc lúc này đã hóa trang, nếu không nhìn gần thì rất khó phát hiện. Lô Tạp cùng Tư Lôi Tạp cũng biến về hình người. Tôi không ý kiến, ăn mừng cũng không tồi. Lô Tạp nhìn Tư Lôi Tạp một chút, những lời này hiển nhiên đang nói thay cho Tư Lôi Tạp. Tư Lôi Tạp cùng ngải địch không trả lời, bất quá theo vẻ mặt thì bọn họ cũng không phản đối. Vậy để tôi liên lạc với bọn A Tố. Hiệu suất của Ôn Tư Đặc khá cao, một lát sau cả bọn đã ngồi trong nhà ăn quân bộ. Hải Nhân Tư cùng bọn Milan nhìn thấy Tư Lôi Tạp cùng ngải địch, lập tức hưng phấn chào hỏi, chào Lang ca. Chào anh cả, chào tượng ca, phốc, tượng ca. Lô Tạp thiếu chút nữa phun hết ngụm cà phê trong miệng, lúc thi đấu nghe còn chưa tính, lúc này còn gọi anh là tượng ca thì đúng là. Mặt khác ngải địch là anh cả còn chưa tình, nhưng xưng hô lang ca của Tư Lôi Tạp cũng buồn cười quá đi. Tôi không phải anh trai các cậu. Lô Tạp cứ tưởng Tư Lôi Tạp là người đầu tiên thả khí lạnh công kích, kết quả người mở miệng trước lại là ngải địch, điều này làm Lô Tạp thực kinh ngạc. Không không không, anh là anh trai của A Tố, anh A Tố chính là anh của tụi em, xin nhận lòng thành của tụi em. Bọn hải nhân tư vội vàng cúi đầu với ngải địch. Tư Lôi Tạp nghe vậy, có chút đăm chiêu nhíu mày, Ôn Tư Đặc nhìn La Tố, khẽ nhếch khóe miệng, bộ dáng như đang chờ xem trò hay. La Tố thì bất đắc dĩ đỡ chán, quên đi theo bọn hải nhân tư cậu cũng quen bị mất mặt rồi. Tôi không phải anh trai các cậu. Ngải địch không chút biến sắc lặp lại. Ngải địch, đừng nghiêm túc như vậy. Kỳ thật mấy đứa nhóc nói cũng không sai mà. Cậu cứ thu nhận bọn nó đi. Lô Tạp cố nén cười, không được, mấy bằng hữu của em trai đồng học thực sự rất thú vị, anh sắp nhịn không được rồi. Tôi với các cậu không có huyết thống, tôi không phải anh trai các cậu. Ngải địch không chút biến sắc lặp lại lần nữa, ngay lúc bọn hải nhân tư không biết làm sao, không khí có chút cứng ngắc thì một tiếng nói trầm thấp dập khuôn vang lên. Tư Lôi Tạp cùng đôi ngươi xám cho của mình chăm chú nhìn ngải địch, anh cho rằng bọn hải nhân tư nói không có gì sai. Nếu ngải địch là anh trai La Tố, như vậy cũng chính là anh của anh. Tư Lôi Tạp nghĩ như vậy nên dùng biểu tình vô cùng nghiêm túc nhìn ngải địch. Một thân quân trang cộng thêm biểu tình trang trọng làm anh trông có vẻ vô cùng khí thế. Ai? Lô Tạp suýt chút nữa cả kinh tới rớt cằm. Rốt cuộc là tình huống gì đây? Tư Lôi Tạp lại ăn nhầm thứ gì? Vì cái gì lại kêu ngải địch là anh cả? Từ từ, chẳng lẽ? Lô Tạp liếc mắt nhìn La Tố. Không phải chứ? Chẳng lẽ thật là giống như anh nghĩ? Lô Tạp cảm thấy vô lực với nam nhân buồn tao có số âm về tình thương kia. Bọn hải nhân tư không hiểu gì cả, Ôn Tư Đặc thì không thay đổi cứ mỉm cười. Bất quá nếu nhìn kỹ có thể phát hiện độ cung bên khóe môi anh dơ cao hơn bình thường vài phần. La Tố không biết vì sao Tư Lôi Tạp muốn gọi ngải địch là anh cả. Bất quá thời điểm này cậu cũng không có biện pháp chen vào nên chỉ bảo trì trầm mặc. Ngải địch trầm mặc. Một lát sau anh mở miệng, tôi không phải anh trai cậu. Tư Lôi Tạp không tức giận, vẫn như cũ dùng đôi mắt xám cho chăm chú nhìn ngải địch. Sau đó trịnh trọng kêu, anh cả. Tầm mắt giao nhau, hai người đồng dạng mặt than. Nếu nói ngải địch làm người ta cảm thấy lạnh như băng thì Tư Lôi Tạp gây ra cảm giác nghiêm túc cùng trầm mặc, có cảm giác rất áp bách. Ngải địch lại trầm mặc, anh không chút biến sắc nâng tách trà, động tác chuẩn xác như máy móc được cài đặt sẵn trình tự. Tư Lôi Tạp cùng lúc cũng nâng tách trà, cứ như hai người vừa đạt thành hiệp nghị gì đó. Không khách khí, ngải địch đáp. Di di di, bọn hải nhân tư đều trợn mắt nhìn hai người vừa trao đổi xong, vừa nãy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đây là ngải địch ngấm ngầm đồng ý để Tư Lôi Tạp gọi mình là anh cả sao? Sao lại vậy? Bọn họ rốt cuộc trao đổi thế nào a? Lô Tạp bưng kín mặt, xuất hiện, lại xuất hiện. Tên khốn Tư Lôi Tạp này rốt cuộc làm thế nào trao đổi với ngải địch? Chẳng lẽ bậc thầy thực sự có tần suất sóng điện não khác người thường? Nhưng mấu chốt là...